Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1525, Chân Võ Kiếm Phái. Cao Thủy, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm Trác Dị quản gia cùng Cao Thủy tự giới thiệu sau đó. Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp nói, như vậy tiếp tục như vậy liền bắt đầu a, người nào tới trước? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Dị quản gia hỏi, ta tới. Lúc này, trong đám người một cái thân hình khôi ngô võ giả, vẻ mặt sát khí đi tới. Từ phía sau lưng móc ra một thanh khổng lồ búa. Lạnh giọng nói rằng, lão tử chính là Ly Thiên Vương triều đế đô tuần phòng doanh một gã tướng sĩ. Cao Thủy, ta tới lĩnh giáo một phen ngươi kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thủy trong tay nắm chặt bảo kiếm. Thần sắc vắng vẻ nhìn lấy người này. Từ tốn nói, nhìn ra, một thân nhục thân chi lực kinh khủng như vậy. Khí tức cường đại, chỉ có thể là quân đội đi ra cao thủ. Tới đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy ta một kiếm. Người liền hợp cách, Cao Thủy lạnh lùng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Cao Thủy ánh mắt băng lãnh lóe lên. Lợi kiếm rời khỏi tay. Một kiếm này linh động bất phàm. Lợi hại vô song kiếm quang người gây sự đánh úp về phía cái này đại hán khôi ngô mặt bên trên. Đại hán khôi ngô bị Cao Thủy kiếm thuật sợ đến con ngươi trừng lớn. Vội vàng cắn răng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một búa đối chuẩn Cao Thủy vỗ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Cao Thủy thân hình khẽ động. Kiếm quang đột nhiên chuyển biến. Một kiếm này thẳng tắp đâm tới. Sắc bén kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đại hán khôi ngô trong tay lưỡi búa to. Một kiếm để tại đại hán khôi ngô trên cổ họng. Người thua, Cao Thủy lạnh như băng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán khôi ngô lúc này cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một bức mộng bức dáng dấp. Cái kia giơ búa lên ngừng giữa không trung bên trong. Không thể tránh được nói rằng. Ta chịu thua. Nkiwatui. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thủy rút kiếm trở về. Lặng im đứng ở một bên. Đại hán khôi ngô ảo não chửi bới một tiếng. Xoay người ly khai đoàn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, nhìn thấy đại hán khôi ngô bị thua. Võ giả khác nhau nhau sắc mặt kinh biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí ngay cả Ly Thiên Vương triều quân đội tướng sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta chẳng phải là càng khó. Mã Đức, nơi đây hơn 1000 vị võ giả. Sợ rằng có 10 cái có thể đón lấy Cao Thủy một kiếm. Vậy thì khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá khó khăn a. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu nói rằng. Ánh mắt hoàn toàn u ám. Bọn hắn tự nhận chính mình tu vi cũng còn không bằng cái kia đại hán khôi ngô đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Dị quản gia khẽ cười nói. Còn có người muốn lên đi thử một chút sao? Bên trong đám người, một mảnh lặng im. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Phương Cẩn trên mặt đều là lộ ra một tia làm khó. Thật là đáng chết. Khảo hạch thế nào người là chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử? Cái này khiến chúng ta làm sao có thể đón lấy hắn một kiếm a? Lâm Bạch bĩu môi nói rằng. Phương Cẩn lão ca, thật đón lấy hắn một kiếm cũng không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cẩn sửng sốt nói rằng. Đông Phương lão đệ, nhớ lấy không thể hồ ngôn loạn ngữ a. Cái này Cao Thủy chính là chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử. Địa vị giống như là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử a, hắn kiếm pháp. T, tại cùng trong cảnh giới. Trên cơ bản không ai có thể tiếp được tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những lời này, ở trong bóng tối nói một chút là được. Nhớ lấy không nên đến chỗ nói. Bằng không lời nói, bị người nghe thấy không tốt. Phương Cần nhắc nhở nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Cần lão ca, ta không nói gì thêm mạnh miệng. Thật muốn đón hắn một kiếm. Rất đơn giản, Phương Cần nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa vừa nói như vậy. Lúc này sắc mặt có chút hiếu kỳ. Hỏi, Đông Phương lão đệ, ngươi là có biện pháp gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, Cao Thụy chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lại còn nghĩ tật phong ý cảnh tu luyện tới trung kỳ cảnh giới. Tại kiếm pháp bên trên, nếu chính diện muốn đón lấy hắn một kiếm, xác thực không dễ, thế nhưng vì sao phải chính diện đón đỡ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết rõ đối phương là chân võ kiếm phái đi ra cao đồ. Kiếm pháp siêu quần, chính diện đón đỡ hắn một kiếm. Đây không phải là muốn chết sao? Lâm Bạch từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần hiếu kỳ hỏi. Cái kia không chính diện đón đỡ. Vậy nếu như mới có thể đón lấy hắn một kiếm A, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Cần lão ca, hắn kiếm pháp mặc dù cực nhanh, nhưng lại có kẽ hở. Người tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, công kích hắn phần bụng. Hắn một kiếm này nhất định phải lui về phòng thủ. Như vậy đây coi là không tính ngươi đón lấy hắn một kiếm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần sững sờ, ánh mắt mừng rỡ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, nếu quả thật là dạng này, làm cho hắn một kiếm lui về phòng thủ, vậy thật là xem như là đón lấy hắn một kiếm. Ta đi thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch cùng Phương Cần tại giao lưu thời điểm. Trong sân Cao Thụy lại đánh bại hơn 10 vị võ giả. Khóe miệng khinh thường châm biếm một tiếng. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lẽ nào nơi đây sẽ không có càng mạnh võ giả sao? Thôi đi, phế vật một đám phế vật, Cao Thủy khinh thường châm chọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mã Đức, chân võ kiếm phái đệ tử không nổi a, đúng đấy. Chúng ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lối ra đả thương người a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân võ kiếm phái đệ tử thật đúng là không có giáo dưỡng. Thảo nào cả đời đều đuổi không kịp thông thiên kiếm phái cước bộ. Chí ít thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Ly khai sơn môn về sau. Mỗi cái đều là anh hùng hảo hán. Sẽ không bắt nạt kẻ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đám người võ giả nghe thấy Cao Thụy hai câu này tiếng mắng. Lập tức bất mãn nói rằng, Cao Thủy ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm một cái võ giả lạnh lùng nói. Người nói cái gì, chân võ kiếm phái so ra kém thông thiên kiếm phái. Hừ, thông thiên kiếm phái đệ tử cho ta chân võ kiếm phái sách giày cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe lời này một cái, nhất thời cau mày một chút. Sắc mặt bên trên có chút không vui. Hào hào luận võ liền luận võ. Cần gì phải dính dáng đến sự tình khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, thông thiên kiếm phái vừa không có chọc giận ngươi. Cần gì phải ác ngôn tương hướng. Người võ giả kia lạnh lùng nói. Thôi đi, chính là chỗ này không có một vị thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử tại. Cao Thủy. Nếu ngươi thật như vậy có bản lĩnh, ngươi có gan liền đi thông thiên kiếm phái sơn môn nói câu nói này. Ngươi xem một chút Thông Thiên kiếm phái năm vị thiếu kiếm tôn hội sẽ không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì ta muốn đi? Vậy ngươi gọi Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn qua đây. Ngươi nhìn ta một chút có thể hay không đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Trác Dị quản gia lúc này cau mày nói rằng. Tốt. Cũng không muốn tại ầm ĩ, thời gian cấp bách. Cao Thủy, không muốn tại lãng phí thời gian. Nhanh lên một chút chiêu mộ võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có người lên đây thử xem sao? Trác Dị quản gia hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới thử xem. Phương Cần lúc này cười đi ra ngoài. Cao Thủy vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh. Khinh thường liếc một cái Phương Cần nói rằng, chuẩn bị xong sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần cười nói, luận võ luận bàn, cũng xin Cao Thụy huynh đệ thủ hạ lưu tình. Ai là của ngươi huynh đệ? Muốn chết, Cao Thụy sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này một kiếm bay vọt ra, lợi hại vô song một kiếm, thẳng đến Phương Cần mặt đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần cả kinh. Hiển nhiên Cao Thụy đột nhiên xuất thủ nhường hắn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Phương Cần đột nhiên nhớ tới Lâm Bạch đối hắn nói chuyện. Hắn kiếm pháp có kẽ hở. Tại hắn xuất kiếm thời điểm. Công kích hắn phần bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt. Phương Cần từ trong túi chữ vật quất ra lợi kiếm. Một kiếm phản chế mà lên. Một kiếm trực bức Cao Thụy phần bụng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy ý cảnh chính là tật phong ý cảnh. Nhường hắn kiếm pháp tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đến Phương Cần trước mặt. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cũng nhanh hơn tiếp cận Phương Cần. Vì vậy Phương Cần chỉ là thuận tay một kiếm đâm ra. Kiếm quang liền đến Cao Thụy trên phần bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt. Cao Thụy sắc mặt kinh hãi. Đâm ra một kiếm vội vàng thu tay. Một kiếm đem Phương Cần bảo kiếm đánh văng ra. Phương Cần sắc mặt vui mừng quá đỗi. Hô, ta thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy vẻ mặt tức giận nói rằng. Mã Đức. Đáng chết đồ vật, lại dám đánh lén ta. Cao Thụy giận dữ, một kiếm nhằm phía Phương Cần mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần sắc mặt khẩn trương. Không phải nói đón lấy một kiếm coi như là qua cửa sao. Trác Dị lúc này vội vàng lớn tiếng hô. Cao Thụy, dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cao Thụy tấn mãnh đâm ra một kiếm, đứng ở Phương Cần trước mặt, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tản ra, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chờ lấy a, lão tử sẽ không để ngươi dễ chịu. Trác Dị quản gia lắc đầu nói rằng, vị này Phương Cần huynh đệ, ngươi có thể trở thành hộ vệ đội một viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần sắc mặt trắng bệch. Lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Vừa rồi một kiếm kia nếu như bắn trúng hắn, phỏng chừng hắn chắc chắn phải chết. Cũng may Trác Dị đúng lúc mở miệng, cứu Phương Cần một mạng. Đa tạ Trác Dị tiền bối. Phương Cần ôm quyền thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn liếc mắt vừa rồi nổi giận Cao Thủy. Thần sắc băng lãnh hạ xuống. Người này không khỏi lòng dạ cũng quá hẹp a. Rõ ràng là hắn đột nhiên xuất thủ công kích Phương Cần. Cuối cùng lại cắn ngược lại một ngụm Phương Cần đánh lén hắn. Vừa rồi hắn còn đối Thông Thiên kiếm phái ác ngôn tương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, nếu chân võ kiếm phái đệ tử đều là như vậy ngạo mạn vô lễ. Vậy thật đúng là cần phải hảo hảo giáo dục một chút. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter.